Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 151, Đào Tường. Thượng, cấp FA Đào Thải North quận, thắng được hắn dạy học Forest tới nay trận đầu Derby. Đan tâm tình rất tốt, để hắn tâm tình không tệ còn ở phía sau. Từ công ty đem ở London tổ chức buổi họp báo tin tức. Chính thức tuyên bố cùng Nottingham Forest câu lạc bộ hợp tác. Cùng với xin mời Tony Dunn huấn luyện viên thành vì là công ty bọn họ dưới cờ sản phẩm bóng đá. Quản lý, Serie FM, hình tượng người phát ngôn. Ở buổi họp báo tin tức sau, Dunn liền muốn không ngừng không nghỉ chạy đi quay chụp hắn cá nhân lần. Thứ nhất quảng cáo tuyên truyền bức ảnh. Bởi vì không thể là này làm lỡ đội bóng bình thường huấn luyện. Vì lẽ đó nhất định phải đều trước ở một ngày bên trong hoàn thành. Sania đã ở cấp FA trước chạy về Newcastle. Nàng Noel kỳ nghỉ đã kết thúc. Nếu không thì, Dunn thật muốn mang theo nàng đồng thời tới tham gia cái này buổi họp báo tin tức. Từ Nottingham đến khách mời đầu tiên bị mang tới ở vào London Bắc Bộ A. Linton công ty tổng bộ. Bọn họ tham quan nhà này quy mô cũng không lớn nhưng cũng được hưởng thế giới danh dự bóng đá game. Chế tác công ty, đối với Evan Dougherty cùng Alan Adam tới nói, đây chỉ là đi qua mà thôi. Chủ nhân giới thiệu cái gì? Bọn họ hãy cùng gật gù hoặc là ở thích hợp thời cơ làm kinh ngạc cảm thấy hứng thú hình. Bọn họ đối với trò chơi này hiểu rõ nhiều hơn nữa cũng không sánh được đồng hành Tony Dunn. Đối với một cái FM player tới nói, có thể đi vào chế tác trò chơi này nội bộ công ty. Tận mắt xem bọn họ là làm sao khai phá trò chơi này. Là rất đáng để mong chờ sự tình. Dunn đúng là như thế. Hắn biểu hiện ra so với Evan cùng Alan càng hứng thú nồng hậu. Đồng thời không hề giống là giả ra đến. Đang vì Dunn bọn họ giới thiệu công ty mình thực lực. Bảo đảm bọn họ muốn kho số liệu chất lượng. Đoàn người trực tiếp đi tham gia buổi họp báo tin tức. Ở nước Anh bóng đá trong lịch sử. Một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá cùng một nhà bóng đá game chế tác công ty như vậy giống. Chống khua chiêng làm thương mại hợp tác vẫn là lần thứ nhất. Bởi vậy hấp dẫn không ít truyền thông địa quan tâm. Hơn nữa Dunn muốn đảm nhiệm FM series hình tượng người phát ngôn tin tức cũng bị sớm truyền ra ngoài. Một cái huấn luyện viên ngoại hạng Anh đại ngôn một trò chơi. Loại này mới mẻ sự phát sinh làm sao thiếu đạt được nước Anh paparazzi quan tâm đây. Buổi họp báo tin tức hiện trường bị chen đến nước chảy không lọt. Ở theo lệ bộ kia lời giải thích sau khi hai bên tuyên bố kết thành chiến lược quan hệ hợp tác. Đồng thời ngay ở trước mặt các ký giả ký kết hợp tác hợp đồng. Loại này hợp tác mặc dù là đầu một phần, lại không cái gì khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Lợi ích liên hợp mà. Đón lấy bộ phận mới là các truyền thông chờ mong địa màn kịch quan trọng. Từ công ty tuyên bố bọn họ đem mời Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dunn đảm nhiệm bọn. Họ mới nhất bóng đá quản lý game FM series hình tượng người phát ngôn. Từ nay về sau FM bìa ngoài cùng game hình ảnh trên đều sẽ thêm ra một người đàn ông hình tượng. Người kia chính là Tony Dunn. Đồng thời ở trong game Tony Dunn sẽ trở thành sinh động nhân vật. Cùng những người chỉ là từng tổ số liệu các huấn luyện viên không giống. Hắn có càng cao hơn độ tự do. Sẽ làm ra rất nhiều phù hợp Tony Dunn chân thực tính cách sự tình. Tỉ như player cùng Dunn giao thủ đồng thời chiến thắng hắn sau khi. Hắn có lẽ sẽ nói, chúng ta bị cưỡng gian. Khi người muốn mua trong game Job Out, Dunn liền sẽ nói cho người biết trừ phi có thể lấy ra nước Anh năm ngoái một năm địa GDP. Bằng không không bàn nữa. Đương nhiên những này cải biến đều muốn tại hạ một trò chơi FM06 bên trong mới có thể thực hiện. Ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ ta sẽ đi chơi. Sau đó lựa chọn dạy học Nottingham Forest. Nhìn trong game ta sẽ bị đẩy ra nhà ai câu lạc bộ. Cùng mình đối nghịch cảm giác nhất định rất mỹ diệu. Dunn lời nói chọc cười hiện trường tất cả mọi người. Đang bị hỏi vì sao lại lựa chọn Tony Dunn huấn luyện viên làm hình tượng người phát ngôn địa thời. Điểm, từ người phụ trách là nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta rất quan tâm Forest ở năm ngoái mùa hè trên thị trường chuyển nhượng hướng đi. sau đó phát hiện một cái kinh người địa trùng hợp. Vậy thì là Tony Dunn xem người ánh mắt và chúng ta game chế tác viên ánh mắt rất nhất trí. Lúc đó FM05 còn chưa ra thị trường tiêu thụ. Nhưng trong game tân yêu nhân đều là có thể bị Dunn tiên sinh coi trọng. Có thể nói như vậy cũng không thỏa đáng. Nhưng ta không nghĩ tới càng thích hợp lời giải thích. FM là đem chân thực bóng đá hoàn cảnh giả lập đến máy vi tính bên trong. Mà Dunn tiên sinh nhưng là ở chân thực giới bóng đá bên trong chơi FM. Dunn ở bên cạnh một mặt mỉm cười nghe đối phương khích lệ. Trong lòng nói, không sai, ta chính là đang đùa FMA. Kết thúc buổi họp báo tin tức trên, các ký giả vẫn chưa tản đi. Bọn họ còn muốn đi theo Dunn quay chụp quảng cáo. Tử cũng không có ngăn cản loại hành vi này. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là miễn phí địa tuyên truyền cơ hội. Làm sao có khả năng từ bỏ đây? Làm Dunn ở trường quay phim dựa theo nhiếp ảnh ra yêu cầu bãi tạo hình thời điểm. Cứ việc cửa lớn đóng chặt, cái gì đều không nhìn thấy. Bên ngoài vẫn như cũ vây quanh rất nhiều phóng viên. Bọn họ đang đợi Dunn sau khi đi ra tiếp thu phỏng vấn. Nói thật, Dunn rất hưởng thụ hiện tại cuộc sống như thế. Hắn lúc trước vừa đi tới nơi này nguyện vọng phần lớn đều đã thực hiện trở thành một chân chính. Huấn luyện viên bóng đá, trở thành công chúng nhân vật. Mỗi tiếng nói cử động đều có người quan tâm. Có người chán ghét hắn cũng có người yêu thích hắn. Nhưng nội tâm hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn biết hiện tại tất cả những thứ này là làm sao đến. Muốn củng cố cuộc sống như thế, hắn nhất định phải dẫn dắt đội bóng không ngừng mà đạt được thắng lợi. Bắt cúp quán quân, ngày hôm nay phong quang ngày mai bị người quên lãng địa ví dụ hắn gặp quá nhiều. Hắn cũng không muốn để cho mình trở thành như vậy người thất bại. Hắn còn có rất nhiều thắng lợi không có đạt được. Hắn còn có rất nhiều cúp quán quân không có bắt. Còn có rất nhiều càng mạnh mẽ địa đối thủ chưa hề giao thủ. Hắn cuộc đời huấn luyện viên vừa mới bắt đầu đây. Ngày này là cấp FA sau khi Forest khôi phục huấn luyện ngày thứ nhất. Giữa bầu trời hiếm thấy xuất hiện mặt trời tung tích. Vừa đập xong chính mình bình sinh bộ thứ nhất quảng cáo. Dunn tâm tình không tệ. Ở cùng đường đến Vinwonder căn cứ trên đường còn thuận lợi mua phân có hắn bức ảnh báo chí. Tản bộ tự vừa đi vừa nhìn. Chờ bọn hắn đi tới chỗ cần đến. Qua báo chí có quan hệ Dunn ngày hôm qua London hành trình đưa tin hắn cũng xem xong. Cùng đường ở hẻm Vinwonder trên cáo biệt. Một cái hướng bắc, một cái hướng nam. Khí trời tốt, tâm tình cũng không sai. Dunn không có trực tiếp đi sân huấn luyện. Mà là đi vòng một vòng. Trước tiên đi xem Eastwood. Ha, thủ lĩnh. Chào buổi sáng. Eastwood vẫy tay hướng về Dunn chào hỏi. Cầm trong tay một phần báo chí. Mặt trên có hắn bức ảnh. Coi như Eastwood đã thành bị mọi người quan tâm ngôi sao bóng đá. Hắn vẫn là ở tại trụ sở huấn luyện bên trong xe chở hàng bên trong. Cũng không có cảm thấy có cái gì làm cùng hắn ngôi sao bóng đá thân phận có hay không tương xứng. Hắn cũng không để ý những người khác làm sao đàm luận cùng đối xử hắn. Dunn rất vui mừng đội ngũ của chính mình bên trong có những này đầu óc rất tỉnh táo cầu thủ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 152, đào tường. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.